Mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 40, anh chính là một con mèo đang phát xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Tô Tiểu Mạt nhìn thẳng vào mắt của chữ Hạo, cười nhẹ một tiếng. Đây là chỗ của ai vậy? Tôi cảnh cáo cô tốt nhất là nên biết điều một chút, nếu không tôi sẽ khiến cô cốt xéo với hắn ta. Chữ Hạo dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Tiểu Mạt, trong đôi mắt xẹt qua vô số tia sáng lạnh. Tốt nhất là anh cũng đừng quên một nửa ngôi cổ bảo này là của tôi, anh cũng đừng nên chọc tức tôi, nếu không tôi sẽ lấy đi một nửa chỗ này, đừng nghi ngờ, tôi nói là làm. Tô Tiểu Mạt cực kỳ chán ghét tên tự cao tự đại này, hừ, nếu không phải vì nhiệm vụ thì đánh chết cô cũng không tới đây, cái nhà tốt hơn chỗ này gấp trăm lần cô cũng có, không thèm cái chỗ này đâu. Tôi sẽ chống mắt lên xem. Khí lạnh xung quanh càng dày đặc, giọng điệu của chữ Hạo so với khi nãy còn âm trầm hơn, lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Mạt, đưa tay nâng cằm cô để cô nhìn thẳng hắn. Đừng để tôi chờ quá lâu. Tô Tiểu Mạt nâng tay vuốt ve cái tay của chữ Hạo, tên này sao đột nhiên lạnh lùng thế, cái người nhiệt tình như lửa khi nãy buộc khăn tay cho cô đi đâu rồi? Sao lại đổi thành một cái núi băng thế này, hơn nữa còn là núi băng có thể nháy mắt đè chết cô. Chỗ này là phòng tôi, anh tới đây làm gì? Tô Tiểu Mạt không thèm để ý tới chữ Hạo, đấu võ mồm với khối băng này không vui bằng đánh mông chữ Huyễn, tên này rất không đáng yêu. Hắn phải đi, chữ Hạo thẳng tắp nhìn Liêu Tà đang ngủ trên giường, lạnh giọng nói. Vậy anh cũng nên hỏi chữ Hằng, hắn cầm 400 vạn của người ta so với cho tên này ngủ lại một đêm thì cái nào lợi hơn? Tô Tiểu Mạt lập tức quăng vấn đề cho bạn nam nào đó đang đưa lưng về phía cô mà ngủ. Chữ Hằng nghe thấy vậy thì lập tức bật dậy từ sofa. Nói bậy, 400 vạn đó là tiền bồi thường cho tụi này, hơn nữa cô còn cầm 80 vạn đi rồi, hừ, tôi chỉ có 320 vạn thôi. Hừ, ngay cả ngủ cũng không quên tiền. Tô Tiểu Mạt phiết miệng, trừng mắt liếc chữ Hằng một cái. Anh hai, dù sao hắn ta cũng ngủ rồi, cho ở lại một đêm đi, dù gì thì cũng còn có mấy tiếng nữa là sáng rồi. Chữ Huyễn chậm chạp ngẩng đầu, dựa thân thể vào sofa, nhìn chữ Hạo nói. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Chữ Hạo nhìn thoáng qua chữ Huyễn, lạnh lùng liếc Tô Tiểu Mạt một cái, xoay người hờ hững rời đi. Tô Tiểu Mạt nhìn cái mặt lạnh như băng kia đi rồi thì nhìn về phía chữ Huyễn. Không ngờ khối băng cũng biết thay đổi sắc mặt, vậy là sao? Chữ Hằng khó hiểu nhìn Tô Tiểu Mạt hỏi. Anh không mệt à? Tô Tiểu Mạt nâng mắt nhìn về phía chữ Hằng hỏi. Mệt chứ, thiệt là buồn ngủ quá đi. Chữ Hằng vội vã ngáp, sau đó tiếp tục đưa lưng về phía bọn họ mà ngủ. À, để tôi bôi thuốc cho anh. Tô Tiểu Mạt nhìn về phía chữ Huyễn, nghĩ tên này đúng là thủ tín, rất đáng khen ngợi. Nghĩ tới đây Tô Tiểu Mạt lập tức cầm hộp thuốc ngồi cạnh chữ Huyễn. Chữ Huyễn nghiêng đầu, nhìn bóng dáng bận rộn của Tô Tiểu Mạt, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị, làm ra vẻ giống như rất hưởng thụ, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên nhìn cô. Tô Tiểu Mạt lấy thuốc trong hòm ra, sau đó kéo áo ngủ của chữ Huyễn xuống nhìn cái mông sưng đỏ của hắn, còn có vài vết tím vì bị cô nhéo. Này, nam nhân gì mà da mềm thế này, bị đánh một chút là đỏ cả lên. Tô Tiểu Mạt một bên tẩm cồn iốt vào bông băng y tế, xoa lên cái mông của hắn, một bên than thở. Da em hẳn là còn mềm hơn cả tôi bị em nhìn cả rồi, không biết có nên nhìn lại em không đây. Chữ Huyễn nâng thân thể lên nhìn Tô Tiểu Mạt, anh dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Mạt trợn to hai mắt nhìn chữ Huyễn, dám xem mông của cô thì kết cục cũng không phải chỉ bị đánh mấy cái thế này đâu, cô sẽ trực tiếp thiến hắn. Đau quá, em nhẹ một chút. Chữ Huyễn cũng không để ý tới câu nói vừa rồi của Tô Tiểu Mạt, nằm thẳng lên sofa thấp giọng kêu. Bây giờ anh mới biết đau sao, sao hồi này không kêu? Tên này thời điểm hắn nên kêu thì không chịu kêu đâu, bây giờ không cần kêu lại kêu to vậy. Ái, em nhẹ chút. Chữ Huyễn cố ý kéo dài âm thanh vốn nhu thấp đầy từ tính giờ lại tràn đầy mị hoặc, nhất là tiếng than nhẹ kia càng làm người ta có suy nghĩ đen tối. Im miệng, mặt Tô Tiểu Mạt đen lại, nhướng mày, không phải chỉ là bôi thuốc thôi sao, sao lại kêu kỳ quái thế chứ, nếu để người khác nghe được không chừng còn nghĩ cô và hắn làm chuyện đen tối. Anh có thể ngưng phát ra loại âm thanh kia được không, người không biết còn tưởng anh đang phát xuân. Nhưng mà tôi đau ai? Đôi mắt hoa đào của chữ Huyễn híp lại, khóe mắt tràn đầy lệ quang trong suốt, bạc môi mím chặt, mị thái mười phần, cực kỳ dụ hoặc. Tô Tiểu Mạt cúi đầu nhìn bộ dạng như thế của hắn. Này, sao tôi càng nhìn càng thấy anh giống con mèo đang phát xuân nhỉ? Vậy còn em, chữ Huyễn nâng mắt lắc lắc mông nhìn Tô Tiểu Mạt, phát ra âm thanh mềm mại tận xương. Tô Tiểu Mạt không khỏi liếc mắt xem thường, đang muốn mở miệng thì nghe thấy tiếng nói của chữ Hằng. Anh ba, anh có thể yên lặng chút không? Loại âm thanh kia đúng là làm cho người ta gặp ác mộng. Chữ Huyễn chuyển mắt nhìn chữ Hằng. Nếu cậu còn lên tiếng nữa thì không chỉ có hôm này mà ngày nào anh cũng cho cậu gặp ác mộng. Buồn ngủ quá, chữ Hằng buồn ngủ kêu lên một tiếng, sau đó liền tự động nằm yên, coi như hắn là không khí đi. Khóe miệng của Tô Tiểu Mạt rực rực, tên chữ Huyễn này nếu bình thường một chút thì tốt rồi, không có chuyện gì thì quyến rũ cô làm gì. Tuy chỉ mới một ngày nhưng người kia ban đầu châm chọc khiêu khích cô, sau đó lại khóc lóc om sòm làm xấu, rồi lại cực kỳ mị hoặc trêu chọc cô, đúng là không biết hắn nghĩ gì nữa. Tôi rất đồng ý với câu nói của chữ Hằng. Tô Tiểu Mạt nặng nề gật đầu tỏ vẻ mình có cùng quan điểm. Chữ Huyễn, nếu anh cứ tiếp tục điên điên khùng khùng như vậy thì tôi sẽ đạp anh ra ngoài. Tôi điên điên khùng khùng khi nào? Chữ Huyễn lười biếng nằm trên sofa, khóe miệng gợi lên, mị nhãn mười phần nhìn về phía Tô Tiểu Mạt. Sao không bôi thuốc tiếp? Kiếp trước không biết tôi có thiếu gì anh không nữa. Tô Tiểu Mạt nhịn không được thở dài, đúng là tự làm bậy không thể sống mà, nhìn cái mông sưng to của chữ Huyễn đi, cái này còn không phải kiệt tác của cô sao? Có lẽ là tôi nợ em. Chữ Huyễn nhìn về phía Tô Tiểu Mạt đang bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhịn không được thấp giọng cười. Đợi tôi bôi thuốc cho em. Sao lại bôi thuốc cho tôi? Anh muốn lên làm gì? Tô Tiểu Mạt vội vàng ngẩng đầu nhìn chữ Huyễn, trên mặt ghi rõ nếu anh dám bước lên tôi sẽ thiên anh. Ha ha, chữ Huyễn sung sướng thấp giọng cười. Đương nhiên tôi ở trên rồi. Chữ Huyễn bật người, ngón tay thon dài trêu chọc nhẹ nhàng xẹt qua đùi của mình, sau đó chậm rãi cầm cổ tay của Tô Tiểu Mạt. Không phải tay em khi nãy cũng sưng đỏ sao? Cách chương.